Em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 9, trường mới. Gocchuyenaudio.com. Nó và hắn xuống ăn tối thì đã thấy ông bà Bạch ngồi trên bàn ăn. Bà Bạch thấy nó liền đứng dậy, tiểu đi ai qua đây ngồi nào. Nó nhìn thấy vậy liền cười rồi chạy đến bên cạnh bà Bạch ngồi. Còn hắn thì ngồi đối diện với nó, nhìn thấy hắn nó đỏ mặt, buổi ăn bắt đầu im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gắp thức ăn. Bỗng ông Bạch lên tiếng, công ty bên Mỹ có chút chuyện, ba và mẹ sẽ qua đó xử lý, cỡ một tháng hay hai tháng sau mới về. Trong thời gian này ta giao tiểu DIDI lại cho con. Ông Bạch nhìn hắn, còn hắn vẫn không có cảm xúc, vẫn lạnh lùng gắp thức ăn. Nó nhìn hắn rồi lườm, nó nghĩ chắc chắn hắn sẽ từ chối rồi. Ai mà lại nhận chăm lo cho một con heo thích ăn thích ngủ như nó chứ? Được, hắn nhìn nó giật mình, cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn nhận lời, cây ết, ngày tận thế, nó suy nghĩ một cách rối loạn. À tiểu đi ai này, ngày mai con sẽ học trường của Vương Thần. Nếu ai hỏi thì con cứ nói con là vị hôn thê của nó là được. Bà Bạch nói, hắn và nó đều nhìn bà Bạch. Nó nói, sao lại vậy, cả thể lấy danh em gái được hả gì? Nó nhìn dì Bạch, hắn vẫn lạnh lùng để nó quyết định. Dì Bạch nhìn ông Bạch, thì tương lai cháu sẽ là con dâu bác mà. Ông Bạch cười hiền hậu, nó đỏ mặt đỏ hơn quả cà chua nữa. Ai lấy cô ta chắc xui xẻo lắm. Hắn lên tiếng, nó tụt hứng, tại sao hắn lại xúc phạm nó như vậy? Đúng là quá đáng, con sẽ lấy danh là em gái. Nó lườm hắn với đôi mắt nói anh hài lòng chưa? Còn hắn tuy nhìn lạnh lùng nhưng hắn vẫn có vẻ hơi khó chịu. Hắn đang khó chịu vì điều gì chứ? Vậy là buổi ăn kết thúc và ông bà Bạch rời về để chuẩn bị ra sân bay. Sáng hôm sau, reng reng, reng, bụp, Mạc tiểu thư, bà quản gia gọi rồi lay lay nó. Nó mơ màng mở mắt, tới giờ đi học rồi sao? Dạ đúng, Bạch thiếu gia đã đi trước với thiếu gia nhà họ Nhất rồi nên tôi qua gọi tiểu thư dậy. Bà quản gia nói rồi đưa đầm phục cho cô. Nó nhìn chằm chằm vào đầm phục, đúng là trường có danh tiếng là đầm phục có khác. Đẹp ngất ngây luôn, nhưng mà tại sao váy nữ lại ngắn vậy chứ nó ca quen chút nào. Hey Yu, bạn Yu tao qua rước mày đi học chung đây. Bỗng nó nghe ở đâu có xuất hiện giọng nói của cô ca sai, cô từ ngoài chạy vào rồi nhảy lên giường nó. Ủa sao mày lại vào đây được? Nó ngạc nhiên, chào Phạm tiểu thư, bà quản gia cung kính. Bác ra được rồi để cháu lo cho DIDI. Cô nhìn bà rồi nói. Dạ đờ si, bà quản gia lui ra. Cô quay lại nhìn nó rồi trả lời. Tao cũng có chút quan hệ tốt với dì Bạch nhờ cái tên họ Nhất kia. À mà thôi em mờ thay đầm phục đi. Nó bước vào phòng tắm làm VSCN rồi thay đồ vừa bước ra. Cô như bị nó hút hồn. Cô gái bây giờ đúng trước mặt Thanh Nhi sở hữu đôi mắt tím ma mị, làn da trắng hồng mịn mặn, dáng âng nhỏ con nhưng vẫn cân đối đều đặn ba vòng, vừa nhìn đã thấy muốn được che chở cho nó. Mái tóc vàng nắng đờ si thả ra uống dài tới vai. Mái tóc mái thưa dễ thương kiểu Hàn Quốc, đặc biệt nhất trên âng nó đang mang bộ đầm phục áo tay lưỡng có viền đen ở cổ áo và tay áo. Nó gỡ một nút trên phía trên làm lộ làn da trắng. Phía dưới nó mang một cái váy ngắn màu đen, áo được bỏ ra ngoài khiến chiếc váy nhìn như càng ngắn hơn. Lộ ra đôi chân thon thả, nó mang chiếc cất kéo dài tới gối màu đen có hai viền trắng. Nó mang đôi giày sneaker màu trắng. Đôi môi mỏng của nó tô một lớp son dưỡng hồng hồng trông rất đẹp. Bạn tao đây sao, xinh phết nhờ, cô ghẹo nó xấu hổ nên đánh trống lãng qua chuyện khác, đi thôi mày cặp tao đâu? Nó hỏi cô, gocchuyenaudio.com, cô đưa ném cho nó cái cặp da màu đen, nó nhanh nhẹn chụp lại rồi cả hai bước ra cổng biệt thự. Trên chiếc xe của cô, hôm nay là ngày đầu vào năm học của trường Trung Khánh nên tao với mày phải đi tìm lớp đó. Phiền phức thật, mà ước gì được học chung khu với bọn trai đẹp đó cũng vui. Hí hí, cô mơ mộng, nó mệt mỏi lắc đầu chịu thua cô. Còn ân mê trai, và nó cũng mê trai ca kém cô, lúc đó nhìn hắn mặt nó cũng đỏ vậy th. Ủa mà các trường khác học được vài tuần R mà sao trường Trung Khánh bây giờ mới học? Nó thắc mắc hỏi cô, nghênh mặt thì tất nhiên trường danh giá có khác. Cô cười, nó nghĩ chắc trường đó chỉ có mình nó là tầm thường nhất. Nhưng chỉ vì ước nguyện của mẹ nó. Nó lấy tai phone ra gắm vào cái DTH Oppo F3 Plus của dì Bạch đưa nó rồi bật bài. Em gái mưa, nó nghe rồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt tím như hiện lên nỗi buồn vô tận. Cô nhìn nó rồi lắc đầu, cuối cùng cũng đến trường. Trường Trung Khánh vừa rộng vừa to. Nó nhìn qua đã thấy toàn siêu xe rồi các tiểu thư thiếu gia danh giá bước xuống. Xuống thôi đi ai, chắc hai tên kia đi cùng với bọn kia rồi. Cô nói, nó gật đầu rồi suy nghĩ hai tên kia ý cô chắc là hắn và tên thiếu gia họ Nhất kia. Còn bọn kia là ai? Thôi nó càng nghĩ nữa mà gỡ tai phone ra. Nó và cô bước xuống xe đã là tâm điểm chú ý của cả trường. Nam thì thầm nói, trời ơi xinh phết, tao thích em mắt tím tóc vàng á nhìn như búp bê sống á, có ưng nói rồi nhìn nó với đôi mắt thèm muốn. Tao thích em tóc màu hạt rẻ hơn, ba la bla, còn bên nữ thỉnh có nhiều ưng nhìn bằng đôi mắt ganh ghét còn vài ưng thì ngưỡng mộ. Nó thấy vậy liền thì thầm với cô, ê này, tao với mày có gì hay sao mà ai cũng nhìn hết vậy. Nó hỏi, cô trả lời bằng hai từ làm nó ngơ ngác, có xác, bỗng một tên tới đứng cạnh nó rồi lấy tay nâng cầm nó lên. Nhìn gần trông xinh phết ý nhỉ, gương mặt này từ TAC chưa bao giờ nhìn thấy trong trường này. Học sinh mới chuyển vô hả em, đi với anh nha, tên đó cười đều, lại là cảnh này nó cười nhạt, đôi mắt tím lại trở nên tức giận, tên kia nhìn vào mà toát mồ hôi nhưng vẫn bị vẻ đẹp của nó làm phấn khởi. Cô bước nhìn rồi nói, có chuyện vui rồi, nhìn nó rồi quay lưng qua chỗ khác, nó nói, ca này cũng ca khó lắm, tên kia ca hiểu hai đứa nó nói gì định kéo tay nó đi. Chưa đầy 2s nó đá tên kia ra rồi nói, dơ bẩn, nó cười nhạt, cô quay lại, ủa xong rồi hả, nhanh vậy, tên kia ca chịu nổi một cú đá của nó mà nằm giữa sân. Hai cô gái quay lưng đi bỏ mặt những ánh mắt đang nhìn mình. Ở từ xa có 6 nanogram Ceterai đang đứng nhìn nó và cô. Và những đám nữ sinh đang hò hét vì đám hot boy đi chung với nhau. Bin, đúng là khí thế mà, Jin nhìn em họ mình rồi nói, tóc vàng là của anh rồi em đừng có giành. Nhất Tiểu Hàn nhìn, đúng là rất khí thế nhưng mà tao thích ke tóc hạt rẻ hơn. Anh nói, Ken, em tóc vàng của tao nghe chưa? Ken cười, yên, đừng giành nhau nữa, em của tao rồi ha ha. Còn một kẻ máu lạnh đang toát ra sự thú vị nhưng cũng có sát khí tại mấy tên đang làm nhảm giành nó. Hắn nói, Mạc Thiên Đi ai là của tao? Hắn lườm cả đám, ai nấy đều nhìn thấy sát khí của hắn nên ca nói gì mà chỉ biết nuốt nước bọt. Sau đây là nhân vật mới. Tịch Si Thần, Bin, em họ của Jin, 18T đẹp trai, tóc đen, vui tính, da trắng vừa, mặt baby. Gia Thế là tập đoàn về thực phẩm nổi tiếng của thế giới. Tịch Minh Phong, Jin, anh trai họ của Bin, 18T mệnh danh của trường là hoàng tử với nụ cười tỏa nắng, cũng có làn da trắng khuôn mặt baby và đặc biệt là có cái răng khểnh. Gia Thế cũng giống như Bin, Nguyễn Chính Đông, Ken, góc chuyện audio.com. Nằm trong nhóm 6T, đẹp trai có lượng fan nữ khủng nhờ tính cách trẻ con, hay thả thính thân thiện. Gia Thế là con trai của tập đoàn kiến trúc đứng trong BFS thế giới. Giang Thần, Yên, giống Ken, đặc biệt ăn chơi, thay bồ như thay áo. Gia Thế là tập đoàn mỹ phẩm đứng hạng nhất thế giới. Nhóm 6T là gồm 6 nanogram cân trai, hắn, anh, Ken, Yên, Yên, Bin. 6 nanogram đẹp trai, giàu có. Đặc biệt ai trong đó cũng đều biết dùng vũ khí như dao, súng, gậy, bom. Ba la bla, đánh nhau giỏi, nói chung là hoàn hảo. Min xin sửa lại là hắn và anh đều 18T, chỉ có nó và cô là 16T nhé. Trường Trung Khánh có 3 dãy, và mỗi khối 8 lớp. Dãy thứ nhất gọi là khu A và thứ hai gọi là khu B đều dành cho lớp 10, 11,12. Mỗi tầng có 4 lớp và có 4 tầng. Dãy còn lại dành cho cấp 2 thì Min sẽ ca nói tới. Khu A2 tầng trên dành cho lớp 10 giờ 10A1, 10A2, 10A3 và 10A4 và lớp 12 ở dãy A cũng có 4 lớp 12A1, 12A2, 12A3, 12A4 tầng trên cùng. Còn tầng dành cho lớp 11 cũng ở khu A, 11A1, 11A2, 11A3, 11A4 là ở dưới lớp 10 khu A, còn bên khu B cũng tương tự khu A mỗi tầng 4 lớp. Hắn và bọn kia học lớp 12 khu A còn cô và nó học lớp 10 khu A suy ra hai đứa nó ở tầng dưới của bọn hắn. Cách chương.